các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hack. Chương 99, 99, A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Thái A nhất thời khiến quần chúng phẫn nộ. Đậu má, người này dựa vào cái gì ở Thanh Vân Tông còn túm như vậy? Tông chủ kiếm tông rất không dậy nổi sao? Lấy cảnh giới áp người. Khi Thanh Vân Tông ta không có cao thủ, tất cả mọi người là một trong cửu đại thánh địa. Đến phiên kiếm tông ngươi đến Thanh Vân Tông ta tác oai tác phúc. Rất treo sao? Buổi tối đến phòng ta, để cho ta xem. Động hư tử bên cạnh Thái A cũng nhịn không được truyền âm để Thái A nói chuyện chú ý một chút. Nơi này cũng không phải kiếm tông. Bộ dạng kia của hắn ở Thanh Vân Tông không thuyết phục được mọi người. Thái A lại hoàn toàn không để ý đến lời khuyên của động hư tử. Tiến lên một bước nữa. Kiếm ý như núi thở biển gầm lấy thế Thái Sơn áp đỉnh lần nữa áp tới. Thật giống như một viên to lớn thiên thạch nện ở mọi người một đầu. Mà một bước này giống như là một viên khác thiên thạch nện ở này viên thiên thạch phía trên. Đệ tử Thanh Vân Tông ở đây trong nháy mắt ngã xuống một mảng lớn. Kiếm ý của cường giả độ kiếp kỳ căn bản cũng không phải tu sĩ, bọn họ ngay cả xuất khiếu kỳ cũng không có thể chống cự. Lãnh Thanh Tùng cùng Bạch Phi Vũ đứng ở phía trước nhất, ngăn trở kiếm ý mênh mông này. Tuy rằng hai người đồng dạng hết sức cố hết sức, thậm chí hai chân đều có chút run rẩy, nhưng vẫn như cũ ngăn trở kiếm ý giống như núi cao này. Thái A đem tình huống dưới sân nhìn một cái không sót gì. Khi nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng cùng Bạch Phi Vũ, thưởng thức trong mắt càng hơn trước. Hơi thu hồi kiếm ý, giọng Thái A lại vang lên. Không phục, có bản lĩnh thì đánh với ta. Đối với mấy ngàn người trào phúng, kiêu ngạo đến cực điểm, nhưng lại không có biện pháp. Ở dạng này mênh mông kiếm ý hạ, nội môn các đệ tử đừng nói đánh, chính là đứng lên đều có chút khó khăn. Thuần túy khi dễ người. Thái A nhìn ánh mắt tuy rằng không dám nhưng chính là không phục dưới sân. Cười lạnh một tiếng, từ trong lòng lấy ra tờ bút ký tiên nhân kia ném lên không trung. Tờ giấy đón gió liền dài, trong nháy mắt bao phủ nửa quảng trường. Thái A mở miệng nói, đây là kiếm tông lão tổ ta, bút tích thật của thượng cổ kiếm tiên Lý Thái Bạch, cũng là phương pháp mở ra tòa tiên nhân bí cảnh này. Tiên nhân bí cảnh của lão tổ nhà ta, cho Thanh Vân Tông các ngươi ba cái danh ngạch, các ngươi còn không biết đủ. Tờ giấy bao phủ nửa quảng trường phát ra khí tức vô cùng huyền ảo. Trong quảng trường các phong chủ trong nháy mắt nhìn về phía tờ giấy. Nhất thời lâm vào trong khiếp sợ. Rõ ràng có thể cảm nhận được đạo vận nhưng không cách nào lý giải rốt cuộc là dạng gì đạo vận. Hơn nữa càng giống là so với đạo vận còn muốn cao tồn tại. Pháp tác, khi từ ngữ này xuất hiện trong đầu các phong chủ đều nhịn không được kích động lên. Khoảng cách giữa đại thừa và độ kiếp chính là đạo vận và pháp tắc tồn tại. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy một tờ giấy tự mang pháp tắc. Mà đệ tử tu vi thấp cố gắng ngẩng đầu nhìn tờ giấy kia. Trong lòng đồng dạng không hẹn mà cùng toát ra một ý nghĩ. Chữ này thật con mẹ nó xấu a, thật lớn trên giấy. Siêu siêu vẹo vẹo viết một hàng chữ. Ta vì tiên, tiên vì ta là thế gian đệ nhất tiên. Trên thế giới này mạnh nhất tiên. Chơi xấu, phải không? Đồ chơi này có thể là thượng cổ kiếm tiên viết ra đồ vật. Mọi người vẻ mặt mơ hồ nhìn Thái A đắc ý. Cảm giác người này ít nhiều dính chút tật xấu. Mà ở vị trí tiểu sơn phong, sắc mặt Bạch Phi Vũ đã biến thành màu gan heo. Bạch Phi Vũ xanh mặt nhìn trên trời tờ giấy kia. Đích thật là kiếp trước chính mình viết nhật ký. Đánh chết chính mình cũng sẽ không nghĩ tới. Qua nhiều năm như vậy. Vậy mà còn có thể lấy ra chính mình hắc lịch sử đi ra tiên thi kiếp trước chính mình. Một ngày nào đó, cái này gọi Thái A kiếm tu. Chính mình muốn đem hắn trói lại điểm thiên đăng. Thái A khoe xong nhà mình lão tổ tự tay viết nhật ký về sau. Dương Dương đắc ý nói. Tiên nhân bí cảnh này vốn là ta kiếm tông đồ vật. Cho các ngươi ba cái danh ngạch đã đủ cho các ngươi Thanh Vân Tông mặt mũi. Thì ra tòa tiên nhân bí cảnh này là kiếm tông lão tổ lưu lại sao? Đồ đạc của lão tổ tông người ta. người ta đích xác có quyền tự chủ. Kiếm tu a, cái đó cùng mình không có quan hệ gì. Rất nhiều đệ tử nội môn tuy rằng tiếc hận, nhưng cũng biết điều không nói gì nữa. Chỉ có Vấn Kiếm Phong một đám kiếm tu trong lòng không cam lòng. Mấy trăm đệ tử Vấn Kiếm Phong ánh mắt cực nóng nhìn về phía phong chủ nhà mình. Tòa tiên nhân bí cảnh này là thượng cổ kiếm tiên lưu lại à, chỉ cần là kiếm tu ai có thể không động tâm đây. Coi như là hỏi Kiếm Phong phong chủ Thuần Dương Tử cũng nhịn không được trong lòng sao động. Đứng lên đối với đài cao hành lễ nói. Xin hỏi Kiếm Tông Tông chủ, nếu phân cho ta Thanh Vân Tông ba cái danh ngạch, vậy vì sao không có ta hỏi Kiếm Phong đệ tử? Tuy rằng Thuần Dương Tử đã vào Đại Thừa, hiểu rõ đạo của bản thân, nhưng vì đệ tử phong hạ vẫn phải đứng ra đưa ra phản bác. Đây cũng là trách nhiệm của hắn thân là phong chủ. Liên quan dám gì đến ta? Các ngươi ai đi cũng không phải ta nói. Thái A nhìn thoáng qua chỉ có Đại Thừa tầng 6 Thuần Dương Tử thuận miệng nói. Tất cả đệ tử Vấn Kiếm Phong đều nhìn về phía Động Hư Tử. Đây chính là tiên nhân bí cảnh của kiếm tu. Toàn bộ Thanh Vân Tông kiếm tu đều đang hỏi Kiếm Phong. Vì sao lại không có bọn họ hỏi Kiếm Phong vị trí? Trưởng giáo thiên vị, màn đen, chúng ta yêu cầu sự công bằng và công bằng. Tuy rằng không dám nói rõ, nhưng đệ tử Vấn Kiếm Phong dưới kiếm ý mênh mông của Thái A vẫn đỡ nhau đứng lên. Không tiếng động biểu đạt kháng nghị của mình. Thái A nhìn về phía Động Hư Tử. Nhịn không được truyền âm nói. Lão thất phu ngươi quản lý tông môn như thế nào? Ngươi hạ quyết định bọn họ lại dám có ý kiến. Nếu là ở kiếm tông ta, người như thế đã sớm bị ta trói lại điểm thiên đăng rồi. Động Hư Tử hung hăng trừng mắt liếc Thái A, Thanh Vân Tông cũng không phải cố chấp cuồng như kiếm tông. Đương nhiên cho phép có thanh âm bất đồng. Nhưng điều này đích xác không công bằng với đệ tử Vấn Kiếm Phong. Động Hư Tử chậm rãi mở miệng nói. Tiên nhân bí cảnh đối với tu sĩ hợp thể kỳ trở lên cũng không có lực hấp dẫn quá lớn. Cho nên ta liền đem danh sách này định ra giao cho Thanh Vân Thánh Địa Thánh Tử Trần Trường Sinh ta. Động Hư Tử vung nồi vung cũng rất sạch sẽ. Danh sách này không phải ta định ra, là Thanh Vân Thánh Tử Trần Trường Sinh định ra. Có vấn đề tìm hắn đừng tìm ta. Nghe được Động Hư Tử nói, Thái A thu hồi kiếm ý của mình. Vẻ mặt xem náo nhiệt nhìn về phía đoàn người Âu Dương. Thuần Dương Tử nghe được lời của Động Hư Tử. Liền biết Động Hư Tử không can thiệp hỏi đệ tử Kiếm Phong hướng Tiểu Sơn Phong đòi giải thích. Hướng phía sau nháy mắt một cái. Đệ tử Vấn Kiếm Phong ngầm hiểu. Mấy trăm người ôm kiếm quay đầu đi về phía Tiểu Sơn Phong. Đệ tử nội môn còn lại trong nháy mắt tiến vào trạng thái ăn dưa. Tả Nhật, Thanh Vân Tông ai không biết Tiểu Sơn Phong cùng Vấn Kiếm Phong bất hòa. Xem kịch rồi, Vấn Kiếm Phong mấy trăm đệ tử mênh mông một mảnh. Đi tới Âu Dương mọi người trước mặt. Một vị mặc luyện công đạo phục thanh niên nhìn về phía ngọn núi nhỏ mọi người trầm giọng nói. Thánh tử còn mời đi ra. Trả ta Vấn Kiếm Phong một cái công đạo. Âu Dương đứng lên. Nhìn thanh niên trước mắt, sau đó khom người hành lễ cao giọng nói. Tiểu Sơn Phong Đại Sư Huynh Âu Dương thỉnh trưởng giáo thu hồi mệnh lệnh đã ban. Đây là chịu thua, mọi người kinh ngạc nhìn Âu Dương. Nhất thời không rõ thao tác của Âu Dương. Âu Dương lại mở miệng nói. Lần này Tiểu Sơn Phong ta muốn đi 4 người. Kính xin Kiếm Tông Tông chủ lại thêm 1 người, cách chương.